mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 thần anh năm. Việt thân ở giúp tiểu hộ sĩ khâu lại miệng vết thương khi, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Nàng nghe thấy hẻm nhỏ đối diện truyền đến nữ nhân ngắn ngủi thét chói tai. Này phố đều là ở làm nhận không ra người hoạt động. Sẽ có loại này thanh âm không kỳ quái. Chỉ là nàng trực giác mơ hồ nói cho chính mình. Nơi đó không thích hợp. Nàng nhanh chóng đem miệng vết thương khâu lại hảo. Đi đến rách nát lọt do cửa sổ biên. Từ khe hở trung ra bên ngoài xe mon sơ một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ. Thâm thúy hắc ám đường tắt như là một con mạnh thú há to miệng ngủ đông ở nơi đó. Việt thân trầm tư trong chốc lát. Về tới phòng trong, tiểu thần anh đem huyết túi đều khóc ra tới sau. Lại ăn Việt thân mang tế phẩm. Lúc này trên người nhan sắc không phải trong xuất sắc. Cũng không phải đỏ như máu. Mà là cùng loại với bình thường trẻ con màu da. Xem nhẹ rất nó trông rỗng hốc mắt. Miệng cùng phá thành mảnh nhỏ ghép nối khuôn mặt cùng tứ chi. Thoạt nhìn có chút xấu manh. Nó ghé vào phía sau cửa thật cẩn thận mà nhìn Việt thân. Vừa rồi nó cũng nghe thấy nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Có chút lo lắng Việt thân. Chạy nhanh buông tay nhỏ trung tế phẩm lại đây xem Việt thân. Ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Mặc dù là đọc không hiểu thần anh biểu tình. Việt thân cũng có thể đủ cảm giác được thần anh lo lắng. Nó đang lo lắng cái gì? Lại hoặc là nó biết bên ngoài đã xảy ra cái gì? Cho nên mới sẽ lo lắng nàng. Tiểu thần anh chần chờ sau một lúc lâu. Gật gật đầu, chúng nó, tìm được rồi mụ mụ, tiểu thần anh nghiêng đầu, như là ở trong gió phân rõ cái gì thanh âm giống nhau. Tìm được rồi mụ mụ, về tới ra, tìm được mụ mụ, về tới ra, đó là về tới nguyên bản phá thai nữ hài trong bụng sao. Việt thân nhíu mày, lần đó tới rồi ra về sau đâu, các nàng lại vì cái gì sẽ kêu thảm thiết, thực hiện chúng nó nguyện vọng, bất quá bên trong hắc hắc, một chút cũng không ấm áp. Chúng nó không thích Việt thân, ngoặc kép, những lời này tin tức lượng rất lớn a. Thực hiện chúng nó nguyện vọng là nàng lý giải cái kia ý tứ sao? Cùng thần anh ở chung quá vài phút, Việt thân biết chúng nó nguyện vọng trừ bỏ tìm được mụ mụ không ngoài chính là sinh ra. Chẳng lẽ tiếng kêu thảm thiết là bởi vì chúng nó trực tiếp xé mở các nữ hài bụng từ bên trong ra tới? Vậy ngươi biết cái này địa phương có mấy cái giống ngươi giống nhau? Hài tử sao? Chúng nó đều ở địa phương nào? Tiểu thần anh nhẹ nhàng nắm Việt thân góc áo, dùng ngón tay ba cái địa phương. Hơn nữa vừa mới kêu thảm thiết địa phương, vị trí đều là tại đây đều ngõ nhỏ khai hắc đĩa mà ni, nơi đó khí vị nặng nhất. Chúng nó uống lên nghe lên hương hương xú xú, tiểu thần anh đầy mặt nghiêm túc. Bảo bảo đã đánh không lại chúng nó, mụ mụ thấy chúng nó muốn chạy nha. Không chuẩn ngươi ở bên ngoài dưỡng khác bảo bảo. Việt thân, ngoặc kép, còn có ba cái, mỗi cái hắc điểm đều có thần anh. Việt thân đột nhiên nhớ tới tiểu hộ sĩ tinh luyện thi du. Cảm giác sự tình bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Ý của ngươi là, uống lên cái kia đồ vật các ngươi liền sẽ lợi hại một chút. Tiểu thần anh gật đầu, kia ăn ta vừa mới cho ngươi mang về tới đồ vật sẽ lợi hại một chút sao? Tiểu thần anh nghiêm túc nghĩ nghĩ, cái kia... Có lớn như vậy, nó mở ra hai tay, khoa tay múa chân, theo sau nó bắt tay tạo thành nắm tay, chỉ hướng tế phẩm, cái này, lớn như vậy, đã hiểu, lực lượng vẫn phải có, chỉ là không có như vậy cường mà thôi. Bất quá Việt thân cảm thấy không thể cho nó uống thi du, bởi vì uống lên kia đồ vật nàng có thể cảm giác được thần anh trên người sẽ phát ra một cổ âm lãnh, không thoải mái hơi thở, nhan sắc cũng không đúng. Hiện tại tuy rằng cũng có, chính là nhan sắc biến bình thường, âm hàn chi khí không có vừa mới như vậy nghiêm trọng. Này hai loại đồ vật phỏng chừng cùng loại với ủ chín kích thích tố cùng tự nhiên sinh trưởng. Việt thân nghĩ nghĩ, chuẩn bị chờ tiểu hộ sĩ tỉnh lại nghiêm túc tra một chút. Rốt cuộc là ai từ nàng trong tay mua thứ này? Nàng rốt cuộc có biết hay không thứ này có ích lợi gì? Việt thân đối tiểu thần anh nói mấy câu. Lại làm nó về phòng tang hảo. Trong chốc lát hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tĩnh chờ tiểu hộ sĩ tỉnh lại. Ly Việt thân hắc điếm không đủ một cái phố tiểu phòng khám. Đại môn nhắm chặt, nương ánh trăng có thể thấy. Lúc này phòng khám kẹt cửa chung không ngừng tràn ra màu đen sương khói. Bất quá thực mau này đó màu đen sương khói giống như là nghe được cái gì mệnh lệnh giống nhau. Toàn bộ đều chui vào phòng khám mà ni uống say sau kẻ lưu lạc nằm ở góc đường biên. Cường chống mí mắt vừa vặn thấy một màn này. Xoa xoa đôi mắt, cái gì đều không có. Nhìn lầm rồi nga, ta, còn cách thật, uống nhiều quá một chút. Hắc hắc, hắn nắm thật chặt từ thùng rác viên đến cũ nát áo khoác hôn mê qua đi. Thanh phong phất quá, hết thảy giống như là không phát sinh giống nhau. Phòng khám nội tràn ngập một cổ nói không rõ hương vị. Duy nhất đèn sáng quang giải phẫu trên đài. Một mảnh máu me nhầy nhụa. Hai mắt đã mất đi thần sắc thiếu nữ nằm ở mặt trên. Bụng như là bị dã thú giống nhau xé rách một cái động lớn. Giải phẫu dưới đài phương. Có một đoàn diện mạo cùng loại với Việt thân phòng khám trung thần anh. Bất quá nó màu da là hắc trung phiếm màu đỏ. Thoạt nhìn cũng lớn một vòng. Hốc mắt cũng không phải trống rỗng. Có đỏ như máu trong mắt. Thoạt nhìn có điểm thấm người. Nó trong miệng không biết ở nhấm nuốt cái gì. Mỗi nuốt xuống một ngụm. Nó trên người xương đen phẳng phất kín mít không ít. Đương nó đem trong miệng đồ vật ăn xong. Nó hướng đứng ở giải phẫu đài biên nam nhân gầm rú nói. Còn muốn mụ mụ, này không phải mụ mụ. Ngoặc kép, ta đã cho ngươi tìm 5 cái mụ mụ. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Làm hồi báo, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một chút đồ vật. Nghe vậy, nó bắt tay duỗi qua đi. Nam nhân dùng châm ống chữ một quả nó huyết. Đau đớn làm nó lâm vào táo bạo. Sắc bén bén nhọn hàm răng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài quá ra tới. Mụ mụ, đương nhiên. Ta sẽ cho ngươi tìm được tân, mụ mụ, nam nhân phủng châm ống cười. Ngươi chờ ta ngày mai đi cho ngươi tìm, mụ mụ, nó một lộ ra không vui biểu tình. Nam nhân liền nói, hiện tại trời tối, không có người sẽ ra tới. Hơn nữa ngươi hôm nay đã ăn một cái, mụ mụ, nó gầm nhẹ một tiếng. Biến mất, ở trong phòng, nam nhân cười lạnh một tiếng, đem trong tay châm ống hảo hảo thu hồi tới.